Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570, chương 569 Khai Chiến. Bella cẩn thận thể hội đối phương ở trong nước biển lưu lại thần lực dấu vết. Hiện giờ lục tục cũng tiếp xúc quá không ít thần linh. Odin như vậy không đề cập tới. Thor, Loki nàng cũng đều gặp qua. Công bằng mà nói, Calypso không bằng Thor cùng Loki. Nhưng dung hợp hải quái là một cái kỳ lạ ý nghĩ. Hải quái làm hải dương nữ thần có nào đó chuyển biến. Loại này biến hóa làm nàng có một cộng một dấu lớn hai hiệu quả. Đến nỗi từ thần tính thượng nói. Vậy không biết là tốt là xấu, nàng trở nên càng tà môn. Thủ đoạn cũng càng thêm điên cuồng, toàn thế giới như vậy nhiều thần linh. Mỗi ngày ở hải dương lan lộn liền nàng một cái. Không giết nàng đều thực xin lỗi nàng, cái này làm ầm ĩ kính, hai bên đều phát hiện lẫn nhau. Đánh lén ý nghĩa không lớn. Huống chi nơi này là biển rộng, là hải dương nữ thần địa bàn. Bella không cho rằng The Flying Dutchman có thể lừa gạt vị này nữ thần, cảm giác Namor còn chưa tới. Bella chuẩn bị trước khởi xướng một lần công kích, thử một chút thực lực của đối phương, nàng loại này thân thể yếu ớt pháp sư đi thăm dò khẳng định. Không được, thủ hạ mấy cái đại tướng bị nàng một trận đánh giá, Pyramid Head cùng The Nun đều không am hiểu thủy. Chiến, Oren tuy rằng sinh ra ở làng Mibu, nhưng dưới nước công phu cũng là lơ lỏng. Small muốn làm át chủ bài sử dụng, cuối cùng chỉ có một lựa chọn, Jason. Người đi thăm dò một chút đi, mang khúc côn cầu mặt nạ Jason dẫn theo đại đao. Thình thịch một tiếng từ bong tàu chỗ vọt vào biển rộng. Nửa giờ sau, hắn trầm mặc mà từ trong khoang thuyền đi ra, ta còn không có thấy rõ địch nhân bộ dáng đâu. Ngươi còn phải lại đi một chuyến. Bella ngượng ngùng mà nói, phía trước nàng có điểm thất thần. Hơn nữa Jason là đột nhiên bị tập kích. Nàng căn bản không thấy rõ sao lại thế này. Cái này thủy quân đại tướng đã bị dây đã trở lại, Jason vẫn như cũ trầm mặc. Thình thịch một tiếng, lại vọt vào biển rộng, lần này Bella lợi dụng hắn thị giác. Gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, ở sắp tiếp cận tả phía trước 15 hải lý cự hố khi. Một cái màu đen xúc tu đột nhiên nhảy ra. Jason lần này có điều chuẩn bị. Lập tức huy đao đi băm, xúc tu uy thế cường đại. Nhưng tựa hồ có điểm tác dụng chậm không đủ. Jason liên tục né tránh. Xúc tu công kích tốc độ cũng càng ngày càng chậm, xúc tu đỉnh như là nụ hoa giống nhau đột nhiên mở ra, một đạo màu đen quang hoa chém khai nước biển. Chớp mắt công phu, Jason lại bị dây trở về, lần này Bella thấy rõ. Ở tối tăm trong nước biển, Calypso thân thể hiện ra không bình thường màu đen, vị này cùng hải quái hòa hợp nhất thể hải dương. Nữ thần chừng hơn 100 mét cao. So kim cương còn cao, nàng nửa người trên còn duy trì nữ tính hình thể. Chẳng qua phóng đại mấy chục lần, Bella cùng Calypso xa xa đối diện. Vị này hải dương nữ thần có một đôi u lam sắc đôi mắt. Nàng kia rảo hảo khuôn mặt sớm bị hung ác sở bao trùm. Gương mặt, mũi cùng cái trán chỗ che kín vảy. Cả người làn da thô ráp vô cùng. Khuỷu tay cùng đầu vai mọc đầy dài ngắn không đồng nhất gai xương. Ở dẫn người mơ màng song phong chi gian, càng là đột ngột mà trường một viên như là cỡ siêu lớn thực nhân ngư giống nhau đầu, hải dương nữ. Thần bụng dưới có điểm giống nghiêu, có bốn điều dị dạng uốn lượn chân, bốn chân chặt chẽ chát nhập đáy biển. Calypso chủ yếu dựa vào bụng toát ra tới rất nhiều xúc tua chống đỡ thân thể. Mỗi điều xúc tua đều treo đầy giác hút nội trường từng chương khéo mồm khéo miệng. Chúng nó không ngừng nhấm nuốt, một bức đói khát khó nhịn bộ dáng, Calypso xa xa mà đối với Bella phát ra gầm lên giận dữ. Liền thấy nàng đột nhiên ném đầu, thuộc về thần linh sợi tóc hẳn là vĩnh viễn bảo trì ánh sáng. Nhưng lúc này nàng tóc lại giống đàn xà giống nhau điên cuồng múa may. Sợi tóc rậm rạp mà nhằm phía The Flying Dutchman, cẩn thận đi xem. Sẽ phát hiện hải dương nữ thần ngọn tóc mặt trên treo một cái giống như Deep One quái vật trì. Màu xám làn da, như là cá giống nhau đầu. Lợi chảo gian có màng, này đó Deep One hai chân cùng Calypso sợi tóc tương liên tiếp. cụ thể là Hải Dương nữ thần sợi tóc biến dị thành Deep One. Vẫn là Deep One giống ký sinh trùng giống nhau đem chính mình dung hợp tới rồi Hải Dương nữ thần. Đầu tóc, Bella không biết đáp án. Nhìn đến đối phương kia ghê tởm ngoại hình. Nàng cũng không muốn biết, thật đặc nương ghê tởm. Triệt, Bella lười đến kêu khẩu hiệu. Thủ hạ tất cả đều là vong linh. Dựa theo kỳ ảo giả thiết, đây đều là không có sĩ khí binh chủng. Căn bản liền không cần khích lệ. Bọn họ cũng cảm thụ không đến sợ hãi, oan ra ngõ hẹp dũng giả thắng là chính xác. Nhưng không phải hiện tại. Nàng không phải một mình chiến đấu hăng hái. Trước làm Minh Hữu đánh hai hạ nhìn xem đi. Chết đi, tà thần. Tay cầm Neptune tam xoa kích Namo trước hết cảm nhận được trong nước biển dao động. Hắn một đường truy tung lại đây. Này anh em cũng là cái mù luật. U linh thuyền từ bên cạnh hắn cách đó không xa xử quá. Hắn không hề sở giác. Ngược lại là liếc mắt một cái liền thấy được 100 mét cao Calypso, Namo biến chủng năng lực thông. Thường ý nghĩa thượng nói. Chính là viễn siêu thường nhân thân thể tố chất. Hắn lực lượng lý luận thượng có thể đạt tới 100 tấn. Cái này lực lượng thực khủng bố. Phải biết rằng Spider-Man lớn nhất lực lượng cũng chính là 20 tấn. Giống Bella loại này ở linh năng thêm vào sau nằm đầy có thể đạt tới 1 tấn đã vô pháp nhìn, bất quá. Namo trạng thái vẫn luôn không ổn định. Ở trên đất băng, bởi vì phát lực phương thức hòa ly thủy thời gian càng lâu thân thể càng vô lực chờ nguyên nhân. Vẫn luôn vô pháp bình thường phát huy thân thể hắn tố chất. Nhưng ở dưới nước không có việc gì. Lúc này Namo toàn lực một kích. Đứng mũi chịu sào Deep One đã bị hắn một quyền đánh thành thịt vụn. 5 tên Atlantis binh lính từng người lấy ra một thanh trường mâu. Bọn họ cái này trường mâu cùng Asgard, cùng Wakanda không sai biệt lắm. Thoạt nhìn là trường mâu. Thực tế có thể đương súng laser sử. 5 người đối với rậm rạp Deep One điên cuồng khai hỏa. Lúc sau quay đầu liền chạy. Namo đem Calypso hướng hắc trứng kho phương hướng dẫn. Hắn thân thiết hơn tự đoạn sau. Múa may trường kích, chém giết những cái đó vô biên vô hạn Deep One, phanh phanh phanh, biển sâu hạ tiếng súng có điểm. Khó chịu, hắc trứng kho đối với thư sát này đó đại thể hình quái vật tựa hồ rất có kinh nghiệm. Hắn trước chạy đến chỗ cao. Ở Namo mang theo những cái đó Deep One vòng quanh thời điểm. Hắn nổ súng, tản ra tia gamma màu xanh lục viên đạn làm lơ dòng nước. Ở hỗn loạn vô cùng trên chiến trường đánh trúng Calypso cánh tay, viên đạn nhập thịt sâu đậm. Hải Dương nữ thần thần khu cũng chưa ngăn trở loại này công nghệ đen viên đạn. Chúng đạn điểm càng tản ra một trận chí mạng phóng xạ. Mắt thường có thể thấy được mà xuất hiện một vòng lớn bị bỏng dấu vết, Bella bơi tới hắc trứng kho. Bên người, liên tục điệu bộ. Ý tứ là tiếp tục nổ súng. Nếu có thể đủ trực tiếp đánh chết. Vậy bớt việc, hắc trứng kho căm tức nhìn nàng. Ý tứ là ngươi cũng đừng nhàn rỗi. Có thủ đoạn gì chạy nhanh dùng. Hảo hảo hảo, xem ta đại triệu hoán thuật. Bella một trận hạt khoa tay múa chân. Khi dễ hắc trứng kho không hiểu ma pháp. Lúc sau liền đem tạo hình thoạt nhìn liền cực kỳ sắc bén u linh thuyền triệu hoán ra tới. Theo sau nàng hạ đạt mệnh lệnh, bắt đầu công kích thịch thịch thịch u linh thuyền một bên thuyền môn toàn bộ mở ra. 3 hàng, tổng cộng 49 môn pháo ở Snake Eye nhất tộc thao tác hạ đồng thời khai hỏa, u linh đạn pháo mặt. Ngoài che kín oán khí, phóng ra quá trình vô hình vô chất, căn bản không chịu nước biển ảnh hưởng. Một quả lại một quả đạn pháo ở Deep One chung nổ mạnh. Hết chương.